Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 824, châm ngòi cũng không xem trước đối tượng một chút, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Khâm cách đó không xa bỗng nhiên cười nói, muốn hay không trở lại đánh cuộc một lần, Danh Khả sửng sốt trong lòng nhất thời nhoáng lên một cái, theo bản năng ôm chặt Bắc Minh Dạ, tầm mắt vượt qua anh rơi vào trên người Mộ Tử Khâm, vội vàng lắc đầu nói, không thể sánh, chính mình câu chính mình. Như thế nào, người sợ chính mình lại thua rồi, cho nam nhân ngươi chịu trừng phạt sao? Bắc Minh Tuân bên kia bong tàu hồi đầu nhìn đến Danh Khả khẩn trương như vậy, nhất thời liền phá lên cười. Nguyên lai ngươi nha đầu kia đến bây giờ lại vẫn đối với nam nhân của chính mình lo lắng như vậy, người sợ hắn không được đúng không? Người mới không được, Danh Khả thì thầm một tiếng, không nghĩ muốn cùng bọn họ tiếp tục đấu khẩu. Những thứ bại hoại này bình thường xem ra cả đám đều hào hào, chỉ khi nào bắt đến cơ hội liền ra sức khi dễ người, bọn họ mới sẽ không quản đối phương sẽ gặp bao nhiêu tội, theo ý cô chỉ cần không đem đối phương một hơi lăn qua lăn lại xong, bọn họ cũng còn có thể an tâm tiếp tục lăn qua lăn lại tiếp xuống. Cũng không biết là hảo hữu vẫn lại là bạn xấu, nào có bằng hữu làm như vậy. Này căn bản không phải vấn đề Bắc Minh Dạ được không, mà là cô không nghĩ muốn lại nhìn đến anh chịu tội. Hơn nữa hiện tại mùa đông khắc nghiệt, nếu là thật làm cho anh ở trong nước ngâm mấy giờ, chỉ sợ đi lên người nhất định sẽ sốt so với Bắc Minh Liên Thành còn lợi hại hơn. Lần trước thua, hiện tại không muốn báo thù sao? Bắc Minh Dạ bỗng nhiên cúi đầu tại trên trán cô hôn. Nói không chính xác lần này chúng ta có thể thắng. Không, chúng ta không thể so, muốn so chính bọn họ so. Danh Khả một chút không nguyện thỏa hiệp, mùa đông này nếu như thực ngâm nước đem người ngâm phá hủy làm sao bây giờ? Nguyên lai nữ nhân anh lo lắng cho anh như vậy, Bắc Minh Dạ vẫn lại là cười, bây giờ trực tiếp đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giơ lên, cúi đầu liền muốn hướng môi cô xâm phạm. Danh Khả cuống quýt muốn né tránh, anh lại lần nữa đem mặt cô bẻ trở về, môi mỏng đang muốn áp chế, lại nghe đến khoang thuyền bên kia có người vội vã chạy ra, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Danh Khả. Mi tâm Bắc Minh Dạ nhăn nhăn, đáy mắt rõ ràng chảy qua quang mang không vui, chuyện tốt bị cắt ngang, người tự nhiên cao hứng không nổi. Oán niệm của anh liền ngay cả A Kiều mới vừa chạy tới cũng có thể cảm giác được, nhưng vì Liên Thành đội trưởng, cô chỉ có thể lựa chọn coi như không có, tiên sinh không vui, nhìn Danh Khả tránh được một kiếp đang ngầm may mắn, vội la lên. Liên Thành đội trưởng không muốn uống thuốc, ngay cả cơm đều đã không muốn ăn, anh đem ta đuổi ra ngoài, Khả Khả, ngươi đi xem anh. Danh Khả nháy mắt vẻ mặt không dám tin, anh đuổi ngươi ra, A Kiều gật gật đầu, đỏ mặt mặc dù xấu hổ, nhưng cũng bất đắc dĩ. Ta đã nói anh không muốn làm cho người ta thân cận, Khả Khả, ngươi đi khuyên nhủ anh, để cho anh trước uống thuốc thôi. Anh còn không có ăn cơm, ta sợ anh tiếp tục sốt tiếp xuống như vậy, sẽ đem người cho cháy hỏng đi. Xem đi, ta đã nói ngươi để cho A Kiều đi, rõ ràng chính là hại cô. Bắc Minh đại đại lạnh lùng hừ hừ, một bộ vui sướng khi người gặp họa. Danh Khả liếc cô ta một cái, chẳng muốn cùng cô ta dây dưa kia, sợ không phải ruột thịt, nhưng anh trai trên danh nghĩa chính mình xuất thành như vậy, cô ta không biết quan tâm còn chưa tính, lại vẫn đứng ở một bên chế giễu. Khả Khả, A Kiều trong lòng gấp đến độ, góc truyện audio.com, cực kỳ, mới mặc kệ những người khác nói cái gì, nắm trên tay Danh Khả tận lực xem nhẹ ánh mắt Bắc Minh Dạ, lôi kéo Danh Khả đem cô từ trong lòng Bắc Minh Dạ kéo ra ngoài, liền hướng trong khoang thuyền kéo đi. Khả Khả, ngươi nhanh đi khuyên nhủ anh, ta thật sự sợ hắn đem đầu cháy hỏng đi. Ngươi đi đều bị đuổi ra tới, để cho Danh Khả đi lúc đó chẳng phải một dạng sao. Nãy giờ không nói gì, Du Phi Phàm bỗng nhiên cười cười, tầm mắt phức tạp rơi vào ở trên thân hai người, thanh âm ôn nhu chỉ là làm cho người ta nghe không hiểu có vài phần không dễ chịu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy được Danh Khả cùng Liên Thành đội trưởng chính là quan hệ thật có tốt như vậy sao? Danh Khả cũng không phải là không biết cô ta là ám chỉ chút gì, nhưng cô cùng Liên Thành đội trưởng là cái quan hệ gì, chính cô biết liền hảo, căn bản không tất yếu cùng người không liên quan giải thích. Bất quá cô mặc dù không thích Du Phi Phàm, nhưng lời của cô ta lại tựa hồ không phải không có lý, ngay cả A Kiều đều bị đuổi ra ngoài, cô đi có năng lực làm cái gì. Tên kia tính tình ngang ngược thật sự, cố chấp được như con trâu như vậy, anh không muốn ăn, cô đi cũng là vô dụng. A Kiều cũng đã đẩy cô vào khoang thuyền, hướng khoang Bắc Minh Liên Thành đẩy đi. Khả Khả, ngươi khẩn trương khuyên nhủ anh, cho dù không muốn uống thuốc ít nhất cũng ăn cơm, còn lăn qua lăn lại còn như vậy, anh thật sự sẽ đem thân thể của chính mình lăn qua lăn lại hư hỏng. A Kiều, anh không nhất định sẽ nghe ta. Danh Khả thật sự cực kỳ bất đắc dĩ, đoạn đường này lại bị cô ấy đẩy đi tới rồi. A Kiều đứng ở cửa, thời điểm tiếp sát cánh cửa phòng này cô ngay cả nói cũng không dám nói, chỉ là nhìn Danh Khả chớp hai tròng mắt vẻ mặt chờ mong, cũng là vẻ mặt khẩn cầu. Danh Khả thật sự bị cô mài đến không có biện pháp, cô thực không biết là Bắc Minh Liên Thành sẽ nghe chính mình, nhưng A Kiều Phi để cho cô tới, cô cũng không có cách rồi. Gõ gõ cánh cửa, người ở bên trong giống quá khứ lạnh lùng như vậy, không hề không nguyện đáp lại nửa tiếng, cô cũng không chờ mong anh sẽ cho chính mình cái gì đáp lại, tiện tay kéo cửa phòng ra, bước đi liền đi đến tiến vào. A Kiều đã xa xa thối lui ra ngoài, sợ chính mình lại trêu chọc Liên Thành đội trưởng mất hứng, thấy Danh Khả đứng ở nơi đó nhìn chính mình, cô cắn môi, trực tiếp từ khoang thuyền rời khỏi, tuyên bố đem sự tình tất cả đều giao cho Danh Khả, chính mình cái gì cũng không quản rồi. Từ trong khoang thuyền ra ngoài, đi tới trên sàn tàu, A Kiều vẫn lại là có phần hốt hoảng, suy nghĩ đến Bắc Minh Liên Thành sốt 40 độ lại vẫn không muốn uống thuốc, trong lòng liền rất là khó chịu. Thấy cô một người ra, Du Phi phàm ngoéo, một cái môi, ôn nhu cười nói. Xem ra Liên Thành đội trưởng đối với Danh Khả quả thật cực kỳ bất đồng. Bọn họ ở cùng một chỗ lâu như vậy, cảm tình đương nhiên bất đồng. A Kiều nhìn cô ta một cái, không phải không biết cô là ám chỉ chút gì, nhưng cô một chút đều đã không biết là có cái gì. Khả Khả là nữ nhân tiên sinh, đó là chị dâu Liên Thành đội trưởng, trưởng tẩu như mẹ, nghe chị dâu mà nói có cái gì không đúng. Trái lại cái Du Phi phàm này, nói một câu đều đã giống mang ý châm biếm một dạng, làm cho người ta nghe được thật sự vui không nổi, muốn làm loại sự tình châm ngòi ly gián này cô ta cũng không nhìn xem đối tượng là ai. Cô mặc dù thích Liên Thành đội trưởng, nhưng cũng biết nói chính mình cả đời này không có khả năng được anh nừa. Góc truyện audio.com, điểm chiếu cố cho dù anh thật sự thích Khả Khả, đối với nàng mà nói cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Anh thích Khả Khả hoặc là thích những nữ nhân khác căn bản không có bản chất khác nhau, dù sao anh sẽ không thích chính mình, cô chỉ cần nhìn Liên Thành đội trưởng hảo, cô an tâm, muốn châm ngòi quan hệ cô cùng Khả Khả có cái này tất yếu sao? A Kiều trong lòng thật sự tại may mắn, quá khứ Du Phi phàm cùng tiên sinh quan hệ cực kỳ phức tạp lại giống như có vài phần ái muội, nhưng hiện tại tốt may mắn tiên sinh lựa chọn Khả Khả tiểu thư, mà không phải cái nữ nhân dối trá này. Lạnh lùng hừ hừ, cô xoay người hướng Mục Nhất cách đó không xa đi đến, cùng nữ nhân này nói chuyện, nói hơn cũng có thất thân phận của mình, cũng không biết đại đội trưởng như thế nào liền nguyện ý cùng người như vậy làm bạn. Xem cô ấy tính nết cùng Du Phi phàm căn bản không phải người cùng đường. Bắc Minh đại không phải nghe không ra Du Phi phàm ngầm châm chọc, nhưng nếu lão đại đều không nói lời nào, cô cũng không nói cái gì, chỉ coi như tâm tình Du Phi phàm còn không có triệt để điều chỉnh tới đây, có lẽ tiếp qua một mấy ngày tự nhiên sẽ tốt. Nữ nhân thôi, tại trên việc này không cam lòng cũng không có gì, cô không biết là Du Phi phàm có cái địa phương gì quá phận. Quá khứ Phi Yên tỷ thì chiếu cố bọn họ như thế, hiện tại chính mình không hào hảo chiếu cố Phi phàm tỷ, nói được quá khứ sao? Ứng xử, luôn luôn biết cái gì kêu tri ân đồ báo, phải hay không? Cách chương.